Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 155. Chương 155. Long Thu. Tầng cung điện thứ nhất là cái kia Thánh Đạo Áo Nghĩa Thủy Tinh. Tầng cung điện thứ hai là cái này một ao trong suốt hoa sen. Tiêu Trần trong lòng chờ mong. Cái kia tầng thứ ba trong đại điện để đó lại là bực nào tạo hóa. Chỉ bất quá khi tiến vào tầng cung điện thứ ba trước, Tiêu Trần bỗng nhiên chú ý tới. Vậy không có một gốc trong suốt hoa sen trong ao. Đúng là còn có đồ gợn sóng nhỏ lay động ở giữa. Cái kia sóng nước lấp loáng, thanh tịnh thấy đáy dưới mặt nước, mơ hồ có lấy mấy đầu toàn thân phủ đầy màu bạc lân phiến. Hình thái như dao giống như long thần bí sinh vật. Lúc trước cái ao này bên trong trồng đầy cái kia sáng long lanh trong suốt. Hương thơm nồng đậm hoa sen. Cũng không có người chú ý tới điểm này. Càng không có người sẽ nghĩ tới. Cái này dưới mặt nước có thể hay không còn có đồ. Rất nhanh, cái kia cơ giao tuyết cũng có cảm giác. Long Thu, tiên mặt kinh ngạc, cơ giao tuyết hút miệng khí lạnh mà nói. Thời cổ đại có đủ loại thiên địa đại dược, có thể xưng được là đỉnh phong đại dược, thuộc về Kim Lân Long Thu. Đó là trời sinh dục ra hiếm thấy linh thú. Ăn được một đầu, chính là tư chất bình thường. Căn cốt kỳ kém tu sĩ, cũng có thể trong một đêm tẩy tủy phạt cốt, cực hạn thăng hoa, lắc mình biến hóa hóa thành cái thế thiên kiêu. Lại trong truyền thuyết Kim Lân Long Thu, tác dụng lớn nhất cũng là tăng lên người thọ nguyên. Cái này muốn rất nhiều đi tới điểm cuối cuộc đời bá chủ cường giả đối cái này Kim Lân Long Thu đó. Là chạy theo như vịt, sẽ không tiếc, liền xem như thọ nguyên sung túc bá chủ cường giả. Gặp phải cái này Kim Lân Long Thu cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Cái này mấy đầu Long Thu, xem ra không giống như là cổ đại đại dược. Kim Lân Long Thu nhưng cũng là có Long Thu huyết mạch cực phẩm linh thú. Giống nhau là giá trị liên thành, hiếm thấy trên đời. Thái Huyền Môn Ninh Xuyên đứng ao nước trước, nhìn xuống cái kia dưới mặt nước mấy đầu du động lấp lóe như ẩn như hiện ngân sắc Long Thu, nói: hết thảy năm đầu, nhưng chúng ta có bốn người. Vạn Pháp Tông Thánh Tử một mặt lạnh lẽo, hiển nhiên không quá tán thành thuyết pháp này. Hừ nói: chuẩn xác mà nói là ba người đi. Đúng vậy a, ta cũng cảm thấy tại chỗ chỉ có ba người, nhất định muốn nói còn có cái gì. Cái kia chính là chó sủa không nghỉ chó hoang. Tiêu Trần nụ cười hi hòa nhẹ gật đầu. Đạp nát, ngươi có gan lại cho ta giảng một lần. Vạn Pháp Tông Thánh Tử trợn mắt tròn xoe, khóe mắt nhai muốn nứt, lại nói 100 lần đều được. Có thể ta không có cái kia công phu phản ứng ngươi. Tiêu Trần nhún vai, tiếp lấy nói bổ sung: Ninh Xuyên đạo hữu, thánh nữ tỷ tỷ, ta chỗ này có cái đề nghị a. Nơi này năm đầu Long Thu, thánh nữ tỷ tỷ lấy đi một đầu, Ninh Xuyên đạo hữu lấy đi hai đầu. Dù sao ở chỗ này cũng không có người thứ tư tại. Ta thì ăn thua thiệt, chỉ cần một đầu tốt. Cơ giao tuyết đôi mắt đẹp yên tĩnh, không nói một lời. Cái kia Thái Huyền Môn Ninh Xuyên mi đầu có chỗ trần chờ. Nếu là hắn đáp ứng Tiêu Trần đề nghị, vậy cũng liền không khả năng sẽ cùng Vạn Pháp Tông Thánh Tử liên thủ đối kháng cơ giao tuyết. Phải biết, tại cái này tu vi đạo hạnh có thụ chèn ép trong đại điện, cũng là hắn cùng Vạn Pháp Tông Thánh Tử cùng một chỗ liên thủ, cũng ép không được cơ giao tuyết tuyệt đại chi tư. Lúc trước cái kia đệ nhất trọng trong đại điện tranh đấu thì có thể thấy được lốm đốm. Cơ giao tuyết bên cạnh còn có Tiêu Trần như thế một người trợ giúp tại. Nếu là hắn còn muốn nhiễm phía sau cơ duyên tạo hóa, giờ phút này thì tuyệt không thể cùng Vạn Pháp Tông Thánh Tử quyết liệt. Có thể nói về cái này Long Thu linh thú, trên đời hiếm thấy. Đối Ninh Xuyên sức hấp dẫn đó là không cần nói cũng biết. Đáng chết đạp nát, người chết không yên lành a. ngay tại Ninh Xuyên do dự lúc, cái kia Vạn Pháp Tông Thánh Tử, bệnh tâm thần hình dáng gầm hét lên. Tiêu Trần thờ ơ, cười nói, Ninh Xuyên đạo hữu, tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại a. Cơ Giao Tuyết Trí thân sự ngoại nhìn lấy đây hết thảy. Thiên nhân cảnh 10 tầng Tiêu Trần, vốn không có tư cách chỗ dựa tại đất này, có thể lại vẫn cứ đứng ở nơi này, còn trở thành cái kia một cái hai bên toàn cục trọng yếu quân cờ. Nàng mời Tiêu Trần đến phụ tá chính mình thăm dò cái này một tòa cổ đại bí tàng, cũng là xuất phát từ Tiêu Trần có đặc thù thể chất. Tại cái này cổ đại bí tàng bên trong cũng có thể bay hơi ra một số tác dụng. Có thể từ từ đến giờ phút này, Cơ Giao Tuyết mới một hai lần nhận thức đến, gia hỏa này muốn so với chính mình dự đoán còn cường đại hơn cao chót vót. Chính là lấy nàng tài tình trí tuệ, tu vi đạo hạnh, muốn một mực khống chế ở cái này một quân cờ, đó cũng là tràn đầy không xác định nhân tố. Tiêu Trần đạo hữu đề nghị, ta muốn có thể thoáng thay đổi một chút, không có bị trước mắt lợi ích làm choáng váng đầu óc. Cái kia Ninh Xuyên giảng đạo, Giao Tuyết tiên tử thực lực, không thể nghi ngờ khinh thường toàn trường. Năm đầu long thu linh thú, Giao Tuyết tiên tử độc chiếm hai đầu, đó là chuyện đương nhiên. Tiêu Trần đạo hữu tuy nhiên tu vi hèn mọn, có thể thân thể lực lượng trong cung điện này cũng là không thể khinh thường. Cái kia còn sót lại tam điều long thu linh thú, Tiêu Trần đạo hữu cũng có thể cầm lấy đi một đầu. Còn lại hai đầu long thu linh thú, một đầu quy ta, một đầu về Vạn Pháp Tông Thánh Tử. Cứ như vậy tất cả mọi người là có thu hoạch, cũng sẽ không lại nổi lên tranh chấp. Tiêu Trần cười khổ, đề nghị này của mình, muốn nói không có phân liệt Vạn Pháp Tông Thánh Tử, cùng cái này Thái Huyền Môn Ninh Xuyên liên thủ ý đồ. Cái kia cũng không đúng, có thể cái này Thái Huyền Môn Ninh Xuyên, tại cái này Long Thu Đại Dược Dụ hoặc trước còn có thể bảo trì thư thái. Mây trôi nước chảy, cái này một phần tính cách cũng không phải là tầm thường thiên kiêu có thể sánh ngang. Muốn phân liệt hắn cùng Vạn Pháp Tông Thánh Tử liên minh, cũng không dễ dàng như vậy. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi tính toán thất bại a. Vạn Pháp Tông Thánh Tử diễu cợt đắc ý, truyền âm nói, đây là có Cơ Giao Tuyết tại, cũng là tại điện này bên trong, muốn tiểu tử ngươi chiếm cứ nhục thân ưu thế, đợi rời đi cái này một tòa cổ đại bí tàng, không có cái kia thánh đạo uy áp trói buộc tu vi đạo hạnh, bản thánh tử toàn lực trấn áp phía dưới, tiểu tử ngươi còn có thể có mấy phần thắng. Tiêu Trần hờ hững ngáp, cái này không nghe thấy, không để ý tới bộ dáng của ngươi. Vạn Pháp Tông Thánh Tử ngoại trừ nghiến răng cắn răng, khí trùng đấu nghiêu, cũng là không có còn lại phát tiết đường lối. Không bao lâu, mấy người xâm nhập cung điện tầng thứ ba, so với cung điện kia tầng thứ nhất, tầng thứ hai, cái này nhất trọng trong đại điện trưng bày đồ vật có chút nhiều a. Có thể nhìn đến hai cái đoạt tận nhật nguyệt quang hoa, quanh quẩn lấy đại đạo nụ hoa, thánh đạo áo nghĩa thủy tinh. Còn có thể nhìn đến một số lưu quang giật thải, phong tồn hoàn chỉnh đan ấm, càng có thể nhìn đến mấy món phẩm chất không tầm thường. Chiếu sáng bầu trời thần binh lợi khí. Bí tàng chi chủ nói qua, hắn thánh đạo cơ duyên, còn có khi còn sống tích lũy xuống một số tu hành tư nguyên, đều là đặt ở bên trong tòa đại điện này đâu. Bây giờ xem ra, lời nói không ngoa, không nói những cái khác, liền nói cái kia một miệng man hoang trường kích, đạo tắc dày đặc, sắc bén liệt thiên, lơ lửng ở giữa không trung, thì có một loại đè sập không gian, chém đứt vạn đạo cấm kỵ ba động, đây là một kiện thiên giai đại sát khí a, mà lại là đỉnh phong phạm trù thiên giai đại sát khí. Giống như vậy, phẩm chất pháp khí, tại huyền thiên vực phía trên, có thể trấn áp một giáo nội tình vạn năm đời đời. phiêu phù ở cái này tầng thứ ba trong cung điện, còn lại mấy món pháp khí cũng đều là không thua gì cái này một miệng man hoang trường kích. Tất cả đều là vượt qua tuyệt luân, đan sen, đạo, cùng, pháp, tuyệt thế sát khí. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.